Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, tuyệt đối thanh âm cảm giác. Trình Dạ tay trái, trên không trung cùng An Nặc Y tay nhỏ đánh nhau. An Nặc Y trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra cực kỳ vui vẻ ngọt ngào nụ cười. Chúc mừng Hoa Hạ đội cầm xuống cuộc so tài thứ nhất thắng lợi. Tưởng lão sư mở miệng cười. Phía dưới, mời 4 vị tuyển thủ trở lại chuẩn bị chiến đấu khu. Chúng ta lập tức bắt đầu cuộc kế tiếp trận đấu. Trình Giả kéo thần sắc lộ ra cực kỳ vui vẻ An Nặc Y. Trở lại hậu trường phòng nghỉ ngơi chuẩn bị chiến đấu khu. Mà Igawa Izunami cùng Hoken Senta, sắc mặt chính là cực kỳ âm trầm. Ở đảo quốc người xem kia tràn đầy bất mãn trong ánh mắt. Ảo não trở lại đối chiến khu nghỉ ngơi. Hoa, đại thần, Nặc Yêu, hai người các ngươi mới vừa rồi biểu hiện tốt tốt. Các ngươi không thấy, mới vừa rồi đang nghỉ ngơi khu kia đảo quốc 4 cái tuyển thủ. Sắc mặt một mực hắc cũng cùng đáy nồi như thế. Hai người mới vừa trở lại khu nghỉ ngơi. Ưng Anh Anh liền đi tới trước. Liếc về một bên đảo quốc đội liếc mắt, cố nén cười, tận lực nhẹ giọng nói. Trình Giả cười nhạt, không phải chúng ta thực lực quá mạnh, mà là đối thủ thực lực quá yếu. Trình Giả những lời này cũng không phải là khiêm tốn, mà là sự thật quả thật như thế. Bàn về tốc độ coi là thực lực lời nói, Igawa Mizunami cùng Hoken Senta thật đúng là không lớn đất. Ngay cả An Nặc Y quốc gia này tốc độ coi là đội dự bị viên. Cũng có thể còn ăn hiếp bọn họ. Càng không cần phải nói. Tốc độ coi là đội những thứ kia chính thức đội viên. Chỉ bất quá, quốc gia tính nhầm đội những thứ kia chính thức đội viên. Thân phận cũng một phần của quân đội. Không cho phép tới tham gia, cường đại nhất não, như vậy tống nghệ tiết mục. Phải biết. Coi như đảo quốc lớn nhất thói xấu Hoken Senta, cũng chẳng qua là đạt được một lần toàn cầu tốc độ coi là tổng quán quân mà thôi. Mà ở quốc gia tính nhầm trong đội, đạt được 3 lần 5 lần cũng có khối người. Đương nhiên, quốc gia tính nhầm trong đội nhân coi như lợi hại hơn nữa. Cùng mình so sánh, hay lại là kém như vậy ném một cái ném. Trình Dạ trong lòng, khiêm tốn, nghĩ đến. An Nặc Y siết quả đấm, đối với Ứng Anh Anh là một cái cố gắng lên thủ thế. Sakura Sakura tỷ thủ, Nặc nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiếp đó, người nhất định phải cố gắng lên nha. Ứng Anh Anh sờ một cái An Nặc Y đầu nhỏ, thần sắc kiên định trọng trọng gật đầu. Tỷ tỷ nhất định sẽ thắng xuống trận đấu. Hoa quốc đội đối chiến đảo quốc trận thứ 2 trận đấu. Đại biểu Hoa quốc xuất chiến, chính là Ứng Anh Anh. Một cái từ 100 cường chật vật đi tới, mỗi lần cơ hồ đều là kinh hiện lên cấp điện hạn đáng yêu cô em. Kết quả nàng là có thể ở Hoa quốc đội trước tiếp theo thành sau khi tại hạ một thành, hay là để cho đảo quốc tuyển thủ đem so với phân san bằng. Hết thảy, đều là ẩn số, trên võ đài. Tưởng lão sư đảo mắt nhìn khán đài một vòng mấy lúc sau. Lớn tiếng nói, phía dưới, mời ra chúng ta tổ thứ 2 đối chiến tuyển thủ. Hậu trường chuẩn bị chiến đấu khu. Ứng Anh Anh đối với Hoa quốc đội còn lại 4 người gật đầu một cái. Từ ghế ngồi chậm rãi đứng dậy. Bên kia, đảo quốc đội, một thân tao màu đỏ âu phục tuyển thủ giống vậy từ ghế ngồi đứng lên. Đối với Ứng Anh Anh là một cái tự cho là khiêm tốn nụ cười. Hắn vừa định sẽ đối Ứng Anh Anh cái này khả ái cô em lên tiếng chào hỏi. Nhưng không nghĩ Ứng Anh Anh dưới chân nhịp bước đột nhiên tăng nhanh. Theo hậu trường lối đi đi nhanh hướng võ đài. Đảo quốc tuyển thủ vẻ mặt ngẩn người một chút. Sờ mũi một cái. Theo sát bên trên Ứng Anh Anh nhịp bước. Trên võ đài. Vẫn là cứ theo lẽ thường hàn huyên. Rốt cuộc, tưởng lão sư gặp người xem hơi không kiên nhẫn sau khi mở miệng cười. ta nghĩ rằng tất cả mọi người đã không kịp chờ đợi hướng thấy này đợt thứ hai so đấu. Phía dưới, chúng ta đầu tiên tới nhìn một chút khiêu chiến quy tắc. Hạng mục danh xưng, tuyệt đối thanh âm cảm giác. Không sai, từ tên cũng có thể thấy được. Đây là một cái liên quan tới thanh âm, khiêu chiến hạng mục. Tuyệt đối thanh âm cảm giác năng lực là chỉ đang không có cho tiêu chuẩn cơ bản thanh âm trước. Người nghe có thể phân biệt đảm nhiệm một thanh âm tên gọi luật lữ cùng âm cao, mà nắm giữ tuyệt đối thanh âm cảm giác năng lực nhân. Một vạn người chính giữa cũng chưa chắc có thể tìm được một cái. Hơn nữa tuyệt đối thanh âm cảm giác vật này là trời sinh. Ngày hôm sau lời nói, cơ hồ rất khó bồi dưỡng ra. Nói cách khác, vật này hoàn toàn dựa vào mệnh. Rất khéo là, bây giờ chạm ở trên vũ đài hai vị tuyển thủ. Đến từ Hoa Quốc Ứng Anh Anh, còn có đến từ đảo quốc Ito mở ở. Tất cả đều là tuyệt đối thanh âm cảm giác người có. Nói thật, ở chuẩn bị chiến đấu thời điểm, Trình Giả cũng là rất kinh ngạc với Ứng Anh Anh là tuyệt đối thanh âm cảm giác người có sự thật. Theo lý mà nói, một khi phát hiện mình nắm giữ tuyệt đối thanh âm cảm giác, nói như vậy cũng sẽ xử lý cùng âm nhạc liên quan nghề. Bởi vì, nắm giữ tuyệt đối thanh âm cảm nhân ở âm nhạc phương diện sẽ so với người khác dễ dàng nhiều. Nói thí dụ như Beethoven, Chu Đồng cũng là tuyệt đối thanh âm cảm giác người có. Đối với lần này, Trình Giả cũng hỏi qua Ứng Anh Anh cái vấn đề này. Ứng Anh Anh cho ra trả lời là chính nàng là thanh âm si được rồi. Ứng Anh Anh hẳn là sử thượng bi kịch nhất tuyệt đối thanh âm cảm giác người có đi. Chỉ có thể nghe, không thể hát, suy nghĩ một chút, cũng rất khó chịu, bởi vì cuộc khiêu chiến này tuyển thủ cũng là tuyệt đối thanh âm cảm giác người có. Kia khiêu chiến hạng mục, tự nhiên cùng nghe thanh âm có liên quan. Hạng mục cụ thể khiêu chiến quy tắc là như vậy. Ở trên vũ đài, tổng cộng có 200 cái loại hình, lớn nhỏ mỗi người không giống nhau gia cư đồ dùng, nồi chén gáo chậu, khay đựng ấm chén chén đũa, thành người đồ dùng, cái gì cần có đều có. 200 cái bất đồng vật phẩm, cầm gõ tốt dùng giống nhau lực gõ đi xuống lời nói, thì sẽ sinh ra 200 cái không đồng thanh âm. Những thanh âm này có sẽ khác biệt rất lớn, mà có là khác biệt rất nhỏ. Cũng tỉ như nói một cái đường kính 6cm ly thủy tinh cùng một cái đường kính 5cm ly thủy tinh, ở gõ xuống sinh ra thanh âm khác biệt, cơ hồ có thể không cần tính. Ở chính thức so đấu trước, môn học giúp sẽ nắm gõ tốt, mang này 200 cái vật thể, dựa theo 5 giây một cái tốc độ, theo thứ tự gõ, tuyển thủ ở trong quá trình này, yêu cầu mang này 200 cái vật thể số thứ tự, cùng kỳ đối ứng thanh âm toàn bộ nhớ. Đặc biệt nói một chút, ở một vòng tiết, tuyển thủ là hoàn toàn đưa lưng về phía võ đài. Nói cách khác, bọn họ chỉ biết là cái thanh âm này sở đối ứng số thứ tự, mà cũng không biết cái này số thứ tự sở đối ứng vật thể là một cái đĩa, hay lại là một cái ly trà. Giai đoạn thứ nhất thanh âm trí nhớ sau khi hoàn thành. Giai đoạn thứ hai, song phương tuyển thủ lẫn nhau là đối với thả ra đề. Một vị tuyển thủ, ở tổng cộng 200 cái vật phẩm bên trong, dựa theo chính mình ý nguyện, làm đối thủ lựa chọn sử dụng 10 cái vật phẩm. Sau đó, 10 vị môn học giúp sẽ trong cùng một lúc gõ này 10 cái vật phẩm. Hơn nữa, chỉ gõ 2 cái. Một vị khác tuyển thủ căn cứ nghe được tiếng đánh để phán đoán 10 cái vật phẩm sở đối ứng số thứ tự, cũng viết ở bài thi trên thẻ. Sau khi kết thúc, đổi bài thi tuyển thủ ra đề tuyển thủ đáp lại. Cuối cùng, đồng thời nghiệm chứng hai vị tuyển thủ câu trả lời, chính xác suất ưu tiên, chính xác suất giống nhau, thời gian sử dụng ngắn người chiến thắng. Rất rõ ràng, hạng mục này không chỉ là đối phương tuyển thủ thực lực khảo lượng, còn nữa, song phương chiến thuật đánh cờ, kết quả kia mấy cái vật phẩm, đồng thời gõ hòa chung một chỗ thanh âm, lớn nhất khó mà phân biệt, yêu cầu tuyển thủ bản tự mình đi phán đoán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.